Trúc Tử Lộ nghe xong cũng không vui, trong lòng buồn bực, Lạc Thiệu Dã ngày hôm nay có phải là uống nhầm thuốc không vậy? Bình thường cậu ta nào dám dùng loại ngữ khí này nói chuyện với cậu đâu. Tôi nói tôi không ăn, cậu đi đổi đi. Lạc Thiệu Dã ngay cả cái vung cũng không buồn mở, đầy cả chén nguyên vẹn quay về trước mặt Trúc Tử Lộ. Nào có ai mua rồi lại đổi, đã mua rồi cũng mang về rồi, sao có thể đổi. Trúc Tử Lộ bĩu môi, không hiểu ngày hôm nay Lạc Thiệu Dã sao lại không biết đạo lý như thế. Đến tháng trước tôi nói tôi không ăn cháo rau. Lạc Thiệu Dã cố kiên nhẫn, tôi cũng không ăn vậy cậu vì sao lại mua? Tôi, Trúc Tử Lộ lúc này muốn trả lời cũng không được, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cậu là cố ý thế, nhưng bình thường Lạc Thiệu Dã không phải sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt mặc cho cậu nháo sao? Vì sao ngày hôm nay lại tính toán như vậy? Vậy cho cậu ăn phần gà của tôi luôn. Phiền muốn chết, Trúc Tử Lộ đặt phần cơm gà mà mình thích ăn xuống trước mặt Lạc Thiệu Dã, xong rồi cầm lấy túi của mình cùng với cái chén cháo rau chả ai thèm ăn kia, nổi giận đùng đùng bỏ đi. Lộ Lộ, Lạc Thiệu Dã lập tức liền hối hận, cậu thực sự là hận mình không khống chế được tâm tình của bản thân, vội vã đứng dậy đuổi theo. Hai người xuyên qua biển người chen chúc trong nhà hàng, Trúc Tử Lộ nhắm hướng ký túc xá không ngừng đi, một bước vào trong thang máy liền đóng cửa lại, Lạc Thiệu Dã chỉ có thể nhìn chừng mắt nhìn bảng số thang máy không ngừng tăng lên, đợi thang máy lại xuống, mới lo lắng ấn phím lên lầu 8. Lộ Lộ, cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu hiện tại muốn đi đâu? Vừa định chạy vào phòng ngủ, liền thấy Trúc Tử Lộ cầm chén cháo rau trên tay, xách một cái túi giấy đi ra. Đi trả Lý Thiện Tường áo khoác, cháo cậu không ăn sẽ có người ăn, đồ ưa soi mói. Trúc Tử Lộ tức giận chừng Lạc Thiệu Dã, dùng thân đẩy cậu ra, sải bước đi đến chờ thang máy. Lạc Thiệu Dã đứng tại chỗ nhìn Trúc Tử Lộ rời đi, nặng nề hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nhéo nhéo mi tâm. Mình rất không bình thường, không chỉ cái loại dục vọng sinh lý chẳng hiểu vì sao kia mà còn cả tâm tình muốn ngăn cản Trúc Tử Lộ đi tìm Lý Thiện Tường nữa, tất cả đều rất không bình thường. Lạc Thiệu Dã đi vào phòng ngủ, mở máy vi tính bắt đầu lên mạng siêu tầm. Lẽ nào cậu thực sự thích con trai sao? Vậy vì sao lên đại học mới có loại cảm giác này? Lạc Thiệu Dã rất nhanh xem lướt qua một đống hình ảnh trên mấy trang web đồng tính, kết quả một chút phản ứng tim đập gia tốc hoặc là thấy hưng phấn cũng không có, xong lại tuần tra một ít trang phụ đạo tâm lý, trên đó nói, thanh thiếu niên vào thời kỳ trưởng thành sẽ vì quá mức thân thiết với bạn cùng giới tính mà sản sinh độc chiếm dục, từ đó có ảo giác yêu mến đối phương, nhưng không có nghĩa là thích đồng tính. Bụng đói tìm tòi một buổi chiều, cũng không quản gì khác, sau đến lúc Đại Trì và Tiểu Quất giúp cậu mang cơm gà lên, Lạc Thiệu Dã cuối cùng có được một kết luận, cậu hẳn là phải kiếm một cô bạn gái. Đúng, chính là như vậy. Chỉ cần có bạn gái thì cái loại dục vọng khó hiểu với Lộ Lộ sẽ tìm được lối thoát, cũng sẽ không lại bị Đại Trì bọn họ hiểu lầm. Tuy rằng không biết trình độ nghiêm túc của mọi người đến tột cùng có bao nhiêu thế, nhưng hiện tại nhớ lại tựa hồ biểu tình của mọi người lúc nhìn bọn họ đều tràn ngập ám muội. Tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy nữa. P, Q, U, ha ha, mọi người yên tâm đi, bạn Lý Thiện Tường này là kiểu người thứ ba mà đảm bảo fan girl chúng ta sẽ sôi ruột vì muốn kiếm một bạn thụ thật tử tế cho bạn ấy. L cam kết chất lượng, là nam nhân thì quyết đấu đi. Tác giả, Monoline, chuyển ngữ QT, biên tập Liar, câu thứ 21 ba bên quyết định. 2. Cùng lúc đó, Trúc Tử Lộ đang ôm áo khoác và cháo rau đến cho Lý Thiện Tường, ký túc xá của cậu ta vừa vặn chỉ dưới 2 tầng mà thôi. Tử Lộ, cậu ăn đậu hũ sốt cay không? Cho cậu ăn đi. Lý Thiện Tường một tay đưa suất cơm đậu hũ sốt cay mới nhờ bạn cùng phòng mua về cho Trúc Tử Lộ, một tay nhận cái túi có áo khoác và chén cháo rau. Ăn chứ, cảm ơn nha, thật ngại quá, trả cậu áo khoác lại còn bắt cậu mời tôi ăn cơm. Trúc Tử Lộ mặc dù có một chút tật ngại, nhưng vẫn cực kỳ sảng khoái nhận, kéo một cái ghế khác đến ngồi xuống, cùng ăn cơm trưa ngay trong phòng ngủ của Lý Thiện Tường. Không có gì, ăn cháo rau vừa hay có thể bổ sung dinh dưỡng, hơn nữa trao đổi cơm như vậy rất thú vị. Đúng rồi, cậu với Lạc Thiệu Dã cãi nhau sao? Trúc Tử Lộ trong cổ họng một tiếng ngắn gọn, cúi đầu chăm chỉ mở cơm ăn. Các cậu, hay cãi nhau như vậy, tình cảm sao còn có thể? Cụ, tốt như thế, ai nói với cậu tôi và tên kia tình cảm tốt, tôi với hắn căn bản là có thù có oán có biết không? Thế nhưng, các cậu không phải đang quen nhau sao? Cậu nói chuyện ở Trung Á, đó cũng không phải chuyện tôi có thể quyết định, tôi cũng không muốn Tôi là nói, đang quen nhau, hẹn hò ý như người yêu. Phụt, ôi ôi ôi, tôi với, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi với Lạc Thiệu Dã là người yêu. Cậu nghe ai nói vậy? Trúc Tử Lộ bị dọa sợ đến phun đậu hũ vốn đã được nấu nhừ ra, có một loại cảm giác bị sét đánh ngay đầu. Mẹ ơi, con mới nghe được cái gì? đừng nói giỡn nha, đại ca ư thì, rất nhiều người, trong đầu Lý Thiện Tường lập tức hiện lên hình ảnh vào cái ngày ăn bữa sáng đó. Sau khi Lạc Thiệu Dã mang Trúc Tử Lộ trở về, gần như là chỉ trong chớp mắt cậu cư nhiên bị cả biển người vây quanh. Lý Thiện Tường phải không? Tôi nói cho cậu biết quan hệ giữa Lạc Thiệu và Bambi tựa như chúng tôi như vậy. Một nam sinh mắt một mí dáng người cao lớn bộ dạng sạch sẽ đứng dậy, cậu ta dừng lời lại một chút, vươn tay, một nam sinh người nhỏ nhắn vóc dáng thanh tú liền đưa tay cho cậu ta, hai người một kéo một đẩy giống như khiêu vũ, nam sinh vóc dáng nhỏ hai tay ôm ngực nhào vào trong lòng nam sinh vóc dáng cao ôm nam sinh đó, nét mặt nghiêm túc nhìn cậu bổ sung một câu cuối cùng. Không phải là loại cậu có thể tưởng tượng đâu. Chấm, trên thực tế, người nói chuyện chính là Đại Trì, phối hợp cậu ta múa một đoạn không nhạc không lời vừa rồi, đương nhiên ngoài Tiểu Quất ra thì còn ai nữa. Các cậu nói như vậy có phải là hơi quá trừu tượng hay không? Trực tiếp nói cho cậu ta, bọn họ là hiệu đội. Tiếng lóng, không phải được rồi sao? Một nam sinh ôm trong tay máy notebook, đứng đến là thẳng, hệt như sắp ra tranh cử vậy. Hiệu đội, bọn họ ở trong đội bóng sao? Lý Thiện Tường không quá hiểu nhìn một đám người đột nhiên nhảy ra trước mắt mình, ngoại trừ bị người ngoài hành tinh bắt đi còn có chuyện gì so với không hiểu sao lại bị một đám người không quen vây quanh càng thêm bất thường hơn đâu. Ai ra, nói như vậy quỷ mới nghe hiểu được, nói thẳng bọn họ là một cặp toàn bộ trường đều công nhận không phải được rồi sao. Một nam sinh tay ôm chén miến, đũa vẫn còn bận kẹp một sợi không kiên nhẫn nói tiếp. Một cặp, lần này thì cậu thực sự khiếp sợ rồi, không nghĩ ra Tử Lộ và Lạc Thiệu Dã sẽ là loại quan hệ này, tuy rằng cậu cũng không phải không thể tiếp thu đồng tính thế nhưng. Trong lòng cứ luôn thấy có một chút khó có thể chấp nhận, không quá nguyện ý tin tưởng điều này. Không tin sao, nhân chứng, nam sinh kẹp miến vừa mở miệng, một tay vẫn còn cầm đũa liền tự nâng lên, biển người vây quanh Lý Thiện Tường toàn bộ đều cũng nâng cao tay. Cái tên giơ chân bên kia thả xuống được chưa? Đừng có ép tôi phóng đũa. Nam sinh kẹp miến khóe miệng co giật hai cái thiếu chút nữa bắn đũa trong tay ra, chỉ thấy giữa biển tay có một cái chân run run chậm rãi hạ xuống, min. Nhìn biểu tình kinh ngạc của Lý Thiện Tường, nam sinh kẹp miến cười cười, đắc ý nói tiếp. Còn có vật chứng, những lời này mới nói xong, toàn bộ thành viên đều lấy điện thoại di động ra, nam sinh mang theo máy notebook thậm chí rất nhanh mở máy, sau đó liền thấy trên màn hình của mọi người đều phát ra một hình ảnh từ các góc độ bất đồng. Cậu thật tốt, hôn một cái. Không sai, hình ảnh được phát chính là nụ hôn đầu lấp lánh rạng ngời của Lạc Thiệu Dã và Trúc Tử Lộ mới vừa được xếp vào một trong 10 tin hot nhất năm nay. Bà Epsilon, nhìn u mê luôn, đúng không? Cho nên, các cậu muốn tôi làm gì? Tuy rằng trong lòng còn đang mắc ở trạng thái khiếp sợ không gì sánh được thế nhưng Lý Thiện Tường vẫn cố gắng chấn định bày ra một vẻ tươi cười. Bảo trì cự ly, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nam sinh cao lớn đứng dậy, ngón trỏ không khách khí chỉ về Lý Thiện Tường, sau đó hai tay đan lại, các đốt ngón tay phát ra âm hưởng cách cách cách cách nói tiếp. Tự giữ an toàn, ý tứ bên trong lời này, như là ai, phải bảo trì cự ly, ai tự giữ an toàn, nhờ khuôn mặt dữ tợn cùng với giọng nói bất thiện, không cần nói cũng hiểu. Hít sâu, cậu nói rất nhiều người là bao nhiêu? Trúc Tử Lộ giật mình đến nỗi nói cũng có một chút run run, hít vào thật mạnh thấy trong óc mình hiện rất thiếu dưỡng khí. Cũng không ít còn kém không nhiều lắm thì toàn bộ trường đều biết. Cứ nhìn đội hình đó thì hình như trong trường học người không biết chẳng có bao nhiêu, hơn nữa, lúc trước mình đã từng là một trong số ít người không biết, hôm nay, nhân số không biết lại giảm đi một người, đã biết thì khẳng định là đang không ngừng tăng lên. Nếu như không nghe lầm, đám kia người hình như còn nói với cậu trên mạng đã thành công lập được trang web chính thức của Tử Lộ và Lạc Thiệu Dã, hoan nghênh cậu tùy thời gia nhập làm hội viên. Nếu như thực sự có cái thứ đó tồn tại toàn bộ thế giới đều biết cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Toàn bộ trường đều biết, Trúc Tử Lộ khiếp sợ đến mức mắt cũng sắp rớt ra, Ben cũng không thể khống chế mà tăng vọt. Lần đầu tiên thấy Tử Lộ biểu tình khoa trương như thế, cái loại như chịu đủ kinh hách và chấn động này không phải giả vờ, Lý Thiện Tường giật mình, không hiểu sao lại thấy có một chút vui vẻ. Kiền, Lạc Thiệu Dã, tôi thực sự, đi chết đi. Đi chết đi, đi chết đi, áp lực tâm lý kích động không thể chịu nổi nữa, Trúc Tử Lộ phát điên hai tay cầm cây gối trên giường, nhắm tường và ván giường quang quật dữ dội. Cư nhiên bị truyền thành cái loại này. Lạc Thiệu Dã tôi thực sự bị cậu hại chết. Cơm gà cơm thịt cơm đậu hũ đều cút xuống địa ngục hết cả đi. Nhìn Trúc Tử Lộ không khống chế được hành động, Lý Thiện Tường không chỉ không bị dọa sợ trái lại lộ ra mỉm cười hiểu rõ cầm cây gối khác truyền qua. Tử Lộ cậu có muốn đổi thành cái này không? Cái kia, là gối của bạn cùng phòng tôi. Giữa cơn phẫn nộ và khiếp sợ trong lòng Trúc Tử lộ hạ một quyết định rõ ràng, chính là bài trừ lời đồn cách Trương.